Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, cơ hội tin tức. Kim Di Ninh đúng là ai nhìn ra được hay là rất ngạc nhiên. Mà ngay cả Kim Ô bọn hắn cũng là như thế. Phải biết rằng bọn hắn ở chỗ này thời gian kỳ thật không hề dài. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra vấn đề đến. Thực lực của người này tự nhiên không kém. Hoặc là nói người này thấy rõ lực rất là biến thái. Chứng kiến Kim Di Ninh bọn hắn như thế vội vàng muốn biết là ai nhìn ra được. Lưu Mập Mạp trong nội tâm càng thêm không công bằng rồi. Thế nhưng mà hắn hay là bất đắc dĩ chỉ phía sau của mình. Là của ta bảo tiêu nhìn ra được. Lưu Mập Mạp vẻ mặt đần độn vô vị biểu lộ nói ra. Nhìn xem Kim Di Ninh các nàng như vậy, Lưu Mập Mạp dứt khoát lôi kéo sau lưng bảo tiêu ngồi xuống. Đã thành, hãy để cho nàng nói với các ngươi a. Dây cảnh rào chắn thượng lôi đình không phải tùy thời tồn tại. Đây chính là chúng ta cơ hội. Nữ bảo tiêu không có một điểm nói nhảm ý định, trực tiếp mở miệng nói ra. Ếch, Kim Di Ninh, Kim Ô mấy người đều sững sờ nhìn xem nàng. Gặp mấy người như thế biểu lộ, nữ bảo tiêu khuôn mặt dễ nhìn chứng thượng đại mi cau lại. Biểu lộ hơi có chút không vui, chỉ có điều nàng hay là cho mấy người giải thích một chút. Trước khi cái kia nghĩ đến muốn chạy trốn người, thì ra là bị điểm kích mà chết. Hôm nay còn treo tại rào chắn thượng cái kia người. Ta cẩn thận quan sát một chút. Thi thể của hắn không có qua một thời gian ngắn sẽ có yếu ớt điện hỏa hoa hiện lên. Chỉ có điều điện hỏa hoa rất nhỏ bé. Không nhìn kỹ thì không cách nào phát hiện. Ý của ngươi là, Kim Ô Y Nguyên nghi hoặc, mở miệng hỏi, đần a hát, một bên Lưu Mập Mạp mở miệng mắng Kim Ô một tiếng. Đối với Kim Di Ninh hắn còn có chút sợ. Đối với Kim Ô hắn có thể một điểm cũng không sợ. Bất kể nói thế nào tuổi bọn họ tương tự, cũng đồng dạng là đối thủ cạnh tranh. Tiểu Lệ có ý tứ là, chúng ta khả dĩ lợi dụng điểm này, bay qua tường đi, như vậy chúng ta chẳng phải đi ra ngoài sao? Ếch, Kim Ông ngược lại rất khinh bỉ Lưu Mập Mạp một. Mát, ngươi cái này cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Chúng ta không biết muốn nhảy ra đi không? Ta là muốn biết đạo cái này chính giữa nguyên lý. Lưu Mập Mạp ngượng ngùng cười cười. Đây là lại để cho Tiểu Lệ mà nói a. Nữ bảo tiêu Tiểu Lệ tuy nhiên dỗi rãnh phiền toái, nhưng dù sao mình cố chủ đã mở miệng, nàng đành phải giải thích nói. Nếu như ta không có nhìn lầm cái này dây kẽm phía trên lôi đình là đa số dị năng giả thêm rót đi lên, mà bọn hắn thêm rót dị năng lực cũng không thể một mực tiếp tục lấy. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ một lần nữa rót vào một lần. Nghe được Tiểu Lệ giải thích, Kim Di Ninh đã minh bạch. Ừ, ta đã biết, thì ra là thế. Đối với lôi điện dị năng lực, Kim Di Ninh hay là hiểu rõ không ít. Dù sao Kim Trung thế nhưng mà cái hàng thật giá thật dùng điện cao thủ. Kim Trung chính là một cái dị năng giả, mà hắn có được đúng là lôi điện chi lực. Phía trên này rót vào lôi đình có lẽ chỉ biết đối với có sinh mạng khí tức người công kích. Mà cái kia người bị chết, thi thể tự nhiên sẽ không lại chiêu thụ công kích. Chỉ là bởi vì thi thể một mực áp bách tại dây kẽm phía trên. Thông qua lôi đình sẽ tại thi thể cùng dây kẽm dính liền chỗ sinh ra điện hỏa hoa. Kim Di Ninh giải thích, không có nghe hiểu người xem như nghe rõ. Tiểu Lệ cũng nhiều nhìn thoáng qua Kim Di Ninh, phải biết rằng Kim Di thà rằng không có chính mình tận mắt thấy, mà chỉ là nghe sọc Tiểu Lệ nói, là có thể không chút nào chênh lệch nói ra nguyên do đến. Kỳ thật chính thức lại nói tiếp, Kim Di Ninh kiến thức vẫn là có thể, dù sao nàng là một tay quản lý cái này không trung tuyến đường an toàn. Ra miền Nam cơ hội so người khác hơn đi. Nhìn thấy sự tình các loại tự nhiên cũng sẽ không biết thiểu. Thời gian đoạn như thế nào? Quan sát rõ ràng sao? Kim Di Ninh dò hỏi. Mỗi 5 giờ đồng hồ một lần. Tiểu Lệ theo Thượng Y nội trong túi quần móc ra một cái đồng hồ. Nhìn xuống thời gian, sau đó nói, khoảng cách tiếp theo chỉ có không đến một giờ. Kim Di Ninh đã trầm mặc, lần này nàng lâm vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, Kim Di Ninh mới ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Mập Mạp. Vì cái gì trước khi tất cả mọi người tại thời điểm không nói? Lưu Mập Mạp ngây ra một lúc, sau đó mới nở nụ cười. Ha ha, Kim Nghỉu, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng đám người kia thật sự hội nguyện ý ngoan ngoãn theo chúng ta liên. Thủ A, Kim Âu cùng ba người khác thân thể đều về phía trước một bước. Lưu Mập Mạp vô lễ bọn hắn có chút khó chịu. Kim Di Ninh lại không có động tác. Ngược lại là nở nụ cười. Ha ha, có ý tứ. Chỉ là của ta rất kỳ quái. Ngươi tại sao phải tới tìm chúng ta? Lưu Mập Mạp nguyên bản còn cười hì hì trên mặt. Đột nhiên dáng tươi cười biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành chính là một loại thâm thúy. Biến hóa như thế làm cho Kim Di Ninh rất là kinh ngạc. Kim Nghỉu, đầu tiên, ta hay là rất khẳng định năng lực của ngươi. Hợp tác với ngươi khẳng định không có vấn đề. Tiếp theo, đám ô hợp chung quy là đám ô hợp. Đã đến thời khắc mấu chốt nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ta không muốn lấy chính mình mệnh đi bốc lên loại này hiểm. Tốt, thành giao. Tiếp theo luân chuyển thời điểm, chúng ta tự xuất phát. Kim Di Ninh không hề hỏi nhiều. Nàng cũng sẽ không biết đi quan tâm những người khác. Đã làm phản rồi. Như vậy chính mình nghĩ biện pháp tốt rồi. Nàng có thể không muốn làm lạm người tốt, hay là bị người mắng lạm người tốt. Tiểu ô, vụng trộm cho chúng ta biết người. 5 giờ đồng hồ về sau, chúng ta xuất phát, chuyện này nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Kim Di Ninh coi như là cái sát phạt quyết đoán nữ nhân, rất nhanh liền làm ra an bài. Sau đó nhìn về phía Lưu Mập Mạp, các ngươi nơi nào còn có người sao? Lưu Mập Mạp lại khôi phục trước khi cái kia phó khuôn mặt nhỏ nhắn. Đương nhiên không có á. Điều kiện của ta chỉ là mang bọn ta lưỡng. Kim Di Ninh gật gật đầu. Tốt, vậy các ngươi ngay ở chỗ này ở lại đó à. Thời gian vừa đến chúng ta tự xuất phát. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Thự Quang Chi Thành. Kiều Vũ Thần tiếp đãi Kim Lăng khách đến thăm, đến người là Mộ Dung Kỳ một cái thủ hạ. Kiều Vũ Thần có từng thấy, người nọ là Mộ Dung Kỳ cố ý an bài tới thông chi Kiều Vũ Thần. Kiều lão đại, chúng ta hội trưởng đã đặt xong thời gian, tháng sau sơ 4, địa điểm tự an bài tại Kim Lăng Thương hội tổng bộ. Đầu tháng sau 4, cái kia vừa vặn còn có 5 ngày. Xem ra ta còn phải sớm xuất phát. Kiều Vũ Thần đã biết thời gian, đồng thời đã ở tính toán thời gian. Nhất Tiếu, mang vị huynh đệ kia đi nghỉ ngơi một chút, cho huynh đệ chuẩn bị chút ít vật tư. Kiều Vũ Thần đối với một bên Nam Cung Nhất Tiếu nói ra. Đa tạ Kiều lão đại, người tới cũng không có khách khí. Đối với Kiều Vũ Thần tính cách, Kim Lăng Thương hội người hay là hiểu rõ không ít. Hơn nữa Mộ Dung Kỳ thượng vị về sau cũng đã đem Kiều Vũ Thần liệt vào trọng điểm đối tượng. Phàm là có người đối với Kiều Vũ Thần vô lễ, kết quả kia khả năng so với hội trưởng vô lễ còn muốn thảm. Cái này lại để cho rất nhiều người đối với Kiều Vũ Thần sinh ra sợ hãi. Kỳ thật đây cũng là Mộ Dung Kỳ đối với Kim Lăng Thương hội một loại biến tướng bảo hộ. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần thế lực khủng bố chỗ. Chỉ có bái kiến nhân tài biết nói, hôm nay Thự Quang Chi Thành cũng không phải là cái kia lúc trước không ngờ Du Dương Thành rồi. Không nói Thự Quang Chi Thành thực lực bản thân, cùng Thự Quang Chi Thành liên minh thì có 2 tòa căn cứ. Như vậy liên minh thế lực tuy nhiên không ít, thế nhưng mà nhiều hơn một cái không gian hệ dị năng giả. Cái kia chiến đấu bắt đầu đã có thể không giống với lúc trước. Lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu chiếu cố tốt đưa tin huynh đệ. Kiều Vũ Thần liền hướng lấy không xa nhà xưởng đi đến. Nơi đó là mới xây tốt nhà xưởng, dùng để chế tác mới đồ phòng ngự địa phương đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.